Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Đạp Lãng Đạo Hải. Nhất kiếm kinh hồng dục trùng thiên, ta một mặt vận chuyển chân khí luyện hóa ra bạch kim vinh diệu, một mặt đưa tay kéo còn uể oải không chịu nổi Lilith. Trong lòng hơi động một chút, không khỏi thầm nghĩ. Tựa hồ cũng không có dự cảm bên trong tình huống loại kia tình trạng phát sinh a. Chẳng lẽ thời không thủ tự sĩ năng lực cũng sẽ phạm sai lầm? Dựa theo thời không thủ tự sĩ năng lực dự báo đến tương lai, ta hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma, cầm Lilith phát tiết hỏa khí. Về phần gian khổ làm ra một trận về sau, là chút công lực đột nhiên tăng mạnh, vẫn là tinh tận nhân vong, chính là mặt khác một chuyện. Tiện tay kết nối thông tin thẻ, ta lớn tiếng hỏi, ta cùng Lilith đã đến Thủy Tinh Đảo, ngươi ở đâu? Từ thông tin trong thẻ truyền tới Yến Thiên Hồng hô quát, cùng liên tiếp bò kêu gào thét, cái này băng sơn thiếu nữ tựa hồ gặp một chút phiền toái. Nghe được thanh âm của ta, nàng mừng rỡ kêu lên, ta còn tại chiến trường phụ cận, cùng một đám trong biển cự thú dây dưa đến, các ngươi muốn chờ một chút. Ta không khỏi nhẹ nhõm cười một tiếng, nói với Lilith, Thủy Tinh Đảo thượng cùng an toàn, người ở chỗ này chờ một chút, ta đi thanh Yến Thiên Hồng tiếp trở về. Lilith chỉ là mệt mỏi một điểm, cũng không bị thương gì, sử dụng trị liệu thẻ về sau, lại nghỉ ngơi như thế một hồi, đã khôi phục 7-8 phần tinh thần. Nàng đối ta gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ta cũng không cần công cụ giao thông gì. Học cảnh thất tinh lướt sóng phi nước đại thủ đoạn, đột nhiên tăng tốc độ, thanh thân pháp tăng lên tới cực hạn, cứ như vậy xông vào biển cả. Lúc đầu ta coi là nhiều nhất vọt ra hơn 100 mét. Dưới chân khuyết thiếu đại địa ngưng thực thác lực, tốc độ liền sẽ chậm hơn một phần. Hù người liền đến này là ngừng, đã làm tốt mở ra ma pháp vũ rực dự định, không nghĩ tới phát lực phi nước đại phía dưới. Dưới chân càng ngày càng là nhẹ nhàng. Mỗi một bước chưa đạp xuống, tự dự đoán cảm ứng được nước biển sóng lớn biến hóa. Vững vàng dẫm tại mặt biển sức nổi lớn nhất một điểm. Mượn nhờ sóng cả chập trùng lực lượng, vậy mà so trên đất bằng chạy còn muốn tỉnh mấy phần khí lực. Chạy ra một cây số có hơn, chân khí trong cơ thể phồng lên, càng ngày càng là thông thuận. Ta khởi sướng tính đến, đưa ngón trỏ ra một điểm, một đạo thương xám xích hồng. Xanh thảm đen nhánh tư sắc biến hóa không chừng kiếm khí ong ong vung minh. Kích xạ ra hơn 10 mét bên ngoài. Mượn kiếm khí uy lực ta đột nhiên nhảy lên. Dưới chân chọc lãng lật trời. Liền thân hóa thành một đạo trường hồng. Một hơi lướt ra ngoài 30-40 mét. Kiếm cầu vòng lướt qua. Một đầu mới từ dưới nước nhào lên hải thú lập tức bị đánh thành hai mảnh. Làm ta lần nữa rơi vào trên mặt biển. Đan điền một cỗ nóng rực khí lãng dâng lên, có chút có gai đau nhức cảm giác. Ta ngay tại hưng phấn trên đầu, cỗ này sóng nhiệt lại là thoáng qua tiêu tán, cũng không có để ý, chỉ là gấp rút bước chân, tìm kiếm Yến Thiên Hồng đi. Yến Thiên Hồng đang cùng cảnh thất tinh chiến đấu chung, mặc dù không có thụ thương, lại hao hết chân khí. Ta mặc dù cảm thấy lấy vị này băng sơn nữ hài bản sự chưa hẳn liền sẽ bị vài đầu hải dương ma thú làm bị thương, hay là vô cùng lo lắng. Cũng may chiến trường khoảng cách Thủy Tinh Đảo cũng không xa. Ta lại có lúc không còn thủ tự sĩ năng lực dự đoán phương hướng. Tại rất ngắn thời gian bên trong đã tìm được Yến Thiên Hồng. Cùng Yến Thiên Hồng dây dưa chiến đấu là một đám sinh ra mang cánh cá chuồn. Tốc độ cực nhanh, miệng cá càng là bén nhọn tựa như một cây đao thứ. Ở trong nước biển chợt khởi chợt rơi, một kích phía dưới không trúng mục tiêu, tựu tiềm nhập nước biển, để Yến Thiên Hồng khó mà phản kích. Ta đã mất đi tử vong hô hấp, không cách nào biến thân làm vong linh thống soái, cũng chỉ có thể dùng vũ lực đối phó loại tràng diện này. Vận khởi thiên địa ngự quỷ kiếm pháp môn. Một cước đạp xuống tựu có xâm lệ kiếm khí xuyên vào đáy biển. Làm ta chạy qua về sau. Trên mặt biển tựu hiện lên tầng tầng cái bụng trắng dã bầy cá. Yếu ớt lam hỏa sau lưng ta hội tụ thành một đạo trường long. Có cùng cảnh thất tinh kinh nghiệm chiến đấu. Lần này vận chuyển thiên địa ngự quỷ kiếm tự nhiên nhiều. Chờ ta chạy gần Yến Thiên Hồng bên người. U Lam kiếm khí đã tươi thắm thành hình. Căn bản cũng không cần ngắm trộm chuẩn mục tiêu. Bị kiếm khí trói buộc ở bên trong linh hồn hòa tựa như là đói bụng trên vạn năm. Gặp được huyết thực, tự động tìm kiếm mục tiêu. Xung quanh nhào xuống dưới. Yến Thiên Hồng nhìn thấy ta đến giúp. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nàng trường đao trực chỉ bầu trời. Một tiếng quát hoành không đánh xuống. Mặt biển bị đao khí phá vỡ một đầu thật sâu rãnh biển. Nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh. Công kích của nàng cũng không có rơi những cái kia màng cánh cá chuồn trên thân. Mà là thật sâu cắm vào đáy biển. Ta hơi sững sờ. Lúc này mới nghĩ tới những thứ này màng cánh cá chuồn cũng sẽ không kêu to. Ta tại thông tin trong thẻ nghe được bò kêu gào thét. Hẳn là một đầu khác ma thú phát ra tới tiếng kêu. Một đao chém xuống. Đao khí không vào biển ngọn nguồn. Tựa hồ không có chút nào biến hóa. Yến Thiên Hồng thấp giọng nhắc nhở. Dưới mặt biển còn có cái đại gia hỏa. Những này cá chuồn đều là nó thu phục tới tiên phong. Ta gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vừa rồi kiếm khí thăm dò vào đáy biển. Cảm ứng được nước biển phía dưới có một cỗ cường đại dị thường linh sóng. Có thể phát ra cường đại như thế linh sóng trong biển cự thú. Thể tích tuyệt đối không thua bởi cá voi xanh dạng này hải dương bá chủ. Là dạng gì ma thú? Liên tục ngươi cũng chặn đường nổi sao? Yến Thiên Hồng gấp rút thở dốc. Bộ ngực có chút chập trùng. Ta biết nàng tiêu hao khí lực quá nhiều. Vội vàng xuất thủ che lại nàng. Để Yến Thiên Hồng có thể nghỉ ngơi một lát. Hô hấp bình phục về sau. Yến Thiên Hồng mới giải thích nói. Đầu ma thú này giỏi về thao túng trọng lực. Ta không bay lên được. Cũng vô pháp thoát ly nó hình thành lực hút vòng. Thao túng trọng lực ma thú. Như thế lớn con gia hỏa. Còn có thể thao túng trọng lực. Nó chẳng phải là có khả năng bay lên. Yến Thiên Hồng gật gật đầu nói ra. Đầu ma thú này quả thật có thể bay lên. Chỉ là bay không cao. Cũng không quá bền bỉ. Thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực mạnh mẽ. Phương viên 100 mét hải vực đều tại một thức này kiếm pháp bao phủ xuống. Làm những cái kia tốc độ cực nhanh tấm che cánh cá chuồn bị U Lam kiếm khí truy kích chém giết về. Sau, chết đi địa ma thú linh hồn hỏa tự bị kiếm khí hấp thu. Kiếm thức lăng lệ liền sẽ càng thêm mấy phần. Mặc dù đối mặt cường đại mà địch nhân thiên địa ngự quỷ kiếm cũng không như thế nào có vượt qua. Tiêu chuẩn phát huy, nhưng là tại đồ sát nhỏ yếu sinh linh thời điểm. Một chiêu này dùng tốt chi cực. Không lại một chiêu này nếu không phải tu vi võ công bước vào tiên thiên chi cảnh. Tinh thần lực cùng chân khí chặt chẽ kết hợp. Có thể cách không thao túng kiếm khí tình trạng. Căn bản không thể sử dụng. Bằng vào ta tu vi hiện tại. Một khi thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực vượt ra khỏi 100 mét. Tinh thần lực của ta tự hoàn toàn trói buộc không ở kia chút u hồn. Linh hồn hỏa liền sẽ thoát ly kiếm khí bỏ trốn. Không cần đối mặt cảnh thất tinh như thế cường giả tuyệt thế. Ta cũng không phải thông suốt đem hết toàn lực. Một khi kiếm khí vượt ra khỏi khống chế của ta. Liền sẽ thanh một bộ phận linh hồn hỏa hấp thu đến vong giả chiến sĩ chi tâm. Chuyển hóa làm tử vong chi lực. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.